Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1814, chương 1816. Rốt cuộc có kết hay không cưới đây? An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mặt đều không khỏi một đỏ. Dù bọn hắn có thể ở Thái Sơ Đại Lục quát phong vân, sát thiên nhân, đồ thiên thần, nhưng ở mặt đối với vấn đề này bên trên, lại so với bình thường phàm nhân, còn phải lộ ra ngượng ngùng. Cái này, không tốt lắm đâu. Hứa Tiểu Lan cúi đầu, Bạch Ngọc không tì vết gương mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. An Lâm nhìn vẻ mặt thẹn thùng quần áo xanh nữ tử kia cực kỳ trên hai gò má xinh đẹp, đỏ thắm nhuận, để cho người ta không nhịn được nghĩ phải đi hôn một cái. Không khỏi có chút động tâm, ta cảm thấy được, có thể có, An Ninh Xuyên là kích động nhất, ta đi chọn cái lương thần cát nhật. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, vốn là Hứa Tiểu Lan cùng An Minh Xuyên là một phe cánh. Bây giờ được rồi, trong lúc bất chợt biến thành An Lâm cùng An Minh Xuyên cùng một chiến tuyến. Vậy đại khái chính là cha con lúc này nên ăn ý. An Lâm nhìn Hứa Tiểu Lan kia yểu điệu vóc người hoàn mỹ, trắng nõn trắng như tuyết da thịt, trần chờ chốc lát, đạo, không bằng, cải lương không bằng bạo lực. Hay, An Ninh Xuyên rất vui vẻ, hắn phải làm ra ra. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nữ tử tiến tới An Lâm bên tai, thổ khí như lan, mang theo thanh thuần tĩnh mịch thơm tho, nhỏ giọng nói, nếu như, ngươi thật muốn, ta có thể đem thân thể cho ngươi. An Lâm cả người run lên, có chút kích động, ngươi đã giúp ta báo thù, đem ta khúc mắc cuối cùng giải khai, bây giờ ta toàn tâm đều là ngươi rồi, không có gì là không thể cho ngươi. Hứa Tiểu Lan thanh âm uyển chuyển êm tai, An Lâm có thể cảm thụ được, hai người đều tại lên cao nhiệt độ cơ thể, nhưng ta hy vọng, trước kết hôn, làm tiếp loại chuyện đó, nếu như ngươi thật sự là không nhịn được, chúng ta có thể ở gia hương ngươi, cũng chính là địa cầu tổ chức một trận hôn lễ, như vậy thì rất nhanh. Hứa Tiểu Lan trong con ngươi thu thủy yêu kiều, mềm mại ướt át cánh môi nhẹ nhàng khép mở. Có thể là bởi vì đang nói loại chuyện này, hô hấp cũng hơi có chút dồn dập. An Lâm trầm mặc chốc lát, hay lại là thở dài một cái. Hắn khẽ vuốt nữ tử sợi tóc, nhìn gần trong gang tấc tốt đẹp dung nhan, không nhịn được nhẹ mổ hạ đối phương đôi môi béo mập. Cười nói, được rồi, ta không nghĩ kết cái cưới còn bị nhân phá rối, vẫn là đem thiên nhân tộc cũng tiêu diệt rồi hãy nói. Hứa Tiểu Lan tự nhiên cười nói, đây chính là ngươi nói à, đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, ừ, không gấp không gấp, chúng ta trước đi dạo một chút đường phố đi, ta mang ngươi nhìn một chút địa cầu. An Lâm dắt Hứa Tiểu Lan ôn nhuyễn thon dài tay nhỏ, cười nói, được à, ta vừa vặn muốn mua mấy món đẹp mắt quần áo đây. Hứa Tiểu Lan cười gật đầu. Cứ như vậy, hai người bắt đầu hướng thành phố phụ cận di động. Này, các ngươi, vừa mới nói tốt sự tình. Cứ tính như vậy, An Minh Xuyên nhìn chân trời rời đi hai người. Lớn tiếng hỏi, hắn lúc này mới phản ứng được. Tới tay tôn tử lại bay. Dung thành, Tây Nam đệ nhất thành. Ở tối trên đường phố phồn hoa, có một người gọi là chân vịt thiên nhai, dáng vóc to kiến trúc. Toàn bộ đường phố đều là quanh quẩn chân vịt hướng lên hình dáng. Hai bên cửa tiệm cũng là chân vịt rải rác, phảng phất một cái khổng lồ tháp, nối thẳng không trung, cao đến hơn 1.000 mét. Bởi vì kiến trúc rất rộng rất lớn, cho nên đi ở phía trên độ dốc thực ra cũng không dốc. Bên cạnh còn có quanh quẩn đường thê, mệt mỏi có thể đứng ở đường trên thang. Từ từ một đường du lãm đi lên, An Lâm mặc cả người màu trắng quần áo thường, dắt Hứa Tiểu Lan ôn nhuyễn trơn mềm tay nhỏ, bước từ từ ở chân vịt thiên nhai bên trên, tùy ý đánh giá đủ loại tân hình cửa tiệm. Hứa Tiểu Lan mặc rất đơn giản, một thân màu xanh nhạt quần jean, đem đường cong độ cong yêu mỹ hai chân hoàn mỹ hiện ra. Nửa người trên là trắng tinh tấc áo lót, vạt áo rất ngắn, yêu kiều nắm chặt eo phơi bày bên ngoài, trắng như tuyết da thịt ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện lên bạch ngọc mê người sáng bóng. Giờ phút này nàng chính là thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Hứa Tiểu Lan đã là ở thu liễm nàng mị lực rồi, nhưng đi ở trên đường như cũ trở thành người đi đường nhìn chăm chú tiêu điểm. Quay đầu suất cao đến 200%, ý tứ luôn chỉ có một mình đi ngang qua, lại muốn hồi hai lần đầu. Ai, ta rõ ràng đã rất cố gắng thu liễm hơi thở, những người này làm sao vẫn như vậy thích xem ta à? Hứa Tiểu Lan đưa ra béo mập cái lưỡi, liếm một cái kem, lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhíu lại, ngay cả cái kia mua kem ông chủ cũng suýt chút nữa thì miễn phí đưa kem cho ta. An Lâm thật sâu chấp nhận gật đầu. Mấu chốt lão bản kia còn là một nữ. Hứa Tiểu Lan u cảm khái. Ta đây đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực a. Vậy đại khái chính là mỹ nữ phiền não đi. Dọc theo đường đi, hai người mua được nhiều nhất chính là quần áo. Không nói cái khác, địa cầu phát triển trên trăm năm, quần áo thời thượng cảm đó là lại nâng cao một bước rồi. Đủ loại ý tưởng khéo léo, hình dáng dễ coi, có dầu sáng tạo quần áo trang sức, sâu Hứa Tiểu Lan xem trọng. Những tân hưng đó hấp dẫn quần áo đều có tam đại đặc sắc. Một là hành động lúc càng phiêu, hai là xúc cảm càng tơ lụa, ba là màu sắc cảm tốt hơn. Giống như Hứa Tiểu Lan loại này bạch tấc áo lót thêm quần jean, chính là phục cổ phong. Không thể không nói, nàng xuất hiện, nhường đường nhân bừng tỉnh cảm thấy, phục cổ phong nguyên lai cũng có thể ăn mặc đẹp như vậy. Biến đổi ngầm chung, cuối cùng để cho chung quanh bán tấc áo lót cùng quần jean lượng tiêu thụ đều kéo lên rồi một đoạn. An Lâm cũng không đành lòng nói cho bọn hắn biết rồi. Loại vật này nhưng thật ra là xem mặt, mặt vóc người đẹp được. Kia quản ngươi là phục cổ phong hay lại là hiện đại phong, gió gì cũng có thể cưỡi. An Lâm, bộ quần áo này thế nào nhỉ? Đẹp mắt, xác nhận là tiên nữ tự mình. An Lâm, kia bộ quần áo này đây. Đẹp mắt, xác nhận là thần nữ tự mình. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan lông mày nhíu một cái. Cho nên, lại vừa là tiên nữ, lại vừa là thần nữ. Ta rốt cuộc tính là gì nhân nột? An Lâm cười nói, bất kể là tiên nữ hay lại là thần nữ, ngươi đều là chúng ta. Hứa Tiểu Lan mặt nhỏ đỏ lên, ghét hướng dẫn mua ở một cái, đi về phía trước, mỉm cười nói, vị mỹ nữ này, hai người bộ quần áo xuyên vào đều rất tốt nhìn, dứt khoát cũng mua rồi đi. Hứa Tiểu Lan nhìn một chút hai món quần áo dạng thức, lại nhìn một chút bọn họ giá cả, lúc này mới nói, màu đen cái này quá mắc, ta liền muốn lam sắc cái này đi. An Lâm thấy vậy khóe miệng không nhịn được có chút vừa kéo. Hứa Tiểu Lan mua quần áo nhìn giá cả, lấy nàng tài lực, nếu như muốn, đem toàn bộ chân vịt thiên nhai mua lại cũng không có vấn đề gì. Lại ghét bỏ một bộ quần áo đắt, đồ là cái gì a? Có lúc cô gái tưởng là thực sự kỳ quái. An Lâm không đoán ra, hắn duy nhất có thể làm chính là phụng bồi Hứa Tiểu Lan mua mua mua. Hứa Tiểu Lan thay từng bộ phong cách khác hẳn quần áo, hoán đổi đến bất đồng phong tình mỹ, thật ra thì vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Ứng An Lâm yêu cầu, nàng thậm chí còn mặc thử rồi nhu thuận trang phục nữ bộc, manh manh đi tay mèo trang, thanh xuân gợi cảm quần áo thủy thủ. An Lâm nhìn đến là một quyển thỏa mãn, đột nhiên lại có chút nhớ muốn kết hôn rồi. Mua mấy bộ quần áo, ném vào nạp giới, hai người tiếp tục dắt tay đi dạo phố. Lúc này, trong lúc bất chợt có một người mặc âu phục, nhìn dáng vẻ đường đường nam nhân đi tới, nhìn ánh mắt của Hứa Tiểu Lan có chút nóng bỏng, chủ động chào hỏi, xin chào, ta là Tinh Huy tập đoàn công ty hữu hạn tuyển trạch viên. Trần Phi Bạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,